Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 675 đêm tối khách thăm. 6. Ở Nhan Bạch nói lạc lúc sau. Trước mặt đao sẹo đầu nam tử đầu liền trực tiếp nở hoa. Viên đạn xuyên thấu hắn đầu. Vẩy ra da màu trắng não hoa còn có màu đỏ huyết. Hắn mở to hai mắt tựa hồ không dám tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ chết. Chết ở Nhan Bạch trước mặt. Rõ ràng tiếp nhiệm vụ chỉ là tới ám sát một cái tiểu loli. Tay trói gà không chặt tiểu loli. Chính là, bùm, cái này đao sẹo đầu nam tử trực tiếp cứng còng thân mình. Trong tay động tác cũng cứng còng ở chỗ nào. Hắn nguyên bản là chuẩn bị thừa dịp Nhan Bạch thất thần thời gian. Trực tiếp. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Thân mình thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt mở to lão đại. Chết không nhắm mắt. Trong óc mặt chảy ra chất lỏng đều phun tung tóe ở trên mặt đất. Trong nhà lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Túc. Ký chủ đại đại. 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sợ ngây người. Không phải bởi vì cái này đao sẹo đầu nam tử đã chết. Hắn là nhất định sẽ chết. Điểm này không cần có bất luận cái gì kỳ quái điểm. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người là bởi vì Nhan Bạch trong tay thương gần chỉ là mở ra chốt bảo hiểm. Cũng không có khấu hạ cò súng nổ súng giết đao sẹo đầu nam tử. Giết đao sẹo đầu nam tử người không phải Nhan Bạch. Này liền rất kỳ quái. Thực quỷ dị, 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều không cấm lo lắng. Nơi này còn có ẩn núp người tồn tại. Chính là nếu đều là tới sát Nhan Bạch nói. Như vậy vì cái gì muốn giết đao sẹo đầu? Trời ạ, người nào làm? Ký chủ đại đại. Ngươi cẩn thận. 114 thập phần vô lực xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Nó cái gì đều làm không được. Duy nhất có thể làm sự tình chỉ có giống nhau. Như vậy chính là cho nó ký chủ đại đại cố lên khuyến khích. Nhan Bạch cũng đồng dạng trong mắt lập. Lòe kinh ngạc. Nàng sờ sờ chính mình trên mặt lây dính màu đỏ máu tươi. Viên đạn là từ môn sao sao tiến vào. Trực tiếp xỏ xuyên qua cái này đao sẹo đầu nam tử đầu. Hiện tại bốn phía một mảnh đen nhánh. Cũng không có lượng đèn. Người tới lại có thể như vậy tinh chuẩn giết đao sẹo đầu nam tử. Chỉ sợ cùng cái này đao sẹo đầu nam tử không phải một cấp bậc. Cũng tuyệt đối là không dễ ứng phó. Nếu là tới sát nàng lời nói. Nàng không thể xác nhận chính mình có thể tránh được, nắm chặt trong tay thương. Nhan Bạch nhìn về phía cửa chỗ. Đông, cửa vang lên rất nhỏ thanh âm. Tựa hồ là có người vào được, xuyên thấu qua hắc ám. Loáng thoáng có thể thấy là một cái thân hình phi thường mảnh dài nam tử. Thấy không rõ, khuôn mặt. Cũng nhìn không ra là cái gì tuổi. Có thể cảm giác được chính là người này kêu lên giày đạp trên mặt đất. Cũng không có đi che lấp chính mình thanh âm. Đi bước một tiếp cận Nhan Bạch, ngươi là ai? Nhan Bạch đem tối om họng súng chỉ hướng về phía người tới vị trí mở miệng. Nàng trong mắt có chút nghi hoặc. Người tới hẳn là biết nàng trong tay có thương. Như thế nào sẽ hào phóng như vậy đem chính mình bại lộ ở nàng trước mặt? Này không khác tìm chết, xin lỗi. Ta có phải hay không sợ hãi ngươi? Người kia nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm lúc sau. Bước chân tạm dừng xuống dưới. Trong thanh âm mang theo xin lỗi. Hắn thanh âm rất êm tai. Phi thường thuần hậu. Nghe thanh âm phán đoán tuổi. Đại khái tuổi ở 30 đến 40 tả hữu bộ dáng. Hắn không phải cái gì người tốt. Ta sợ ngươi sẽ tin tưởng hắn nói. Cho nên mới nổ súng. Ta sợ hắn thương tổn ngươi. Là ta không có suy xét chu đáo. Quên mất. Như vậy sẽ dọa hư ngươi. Người này nói chuyện thời điểm, mặc danh làm Nhan Bạch cảm giác được. Hắn cảm xúc thực kích động lại đang liều mạng áp chế cái này cảm xúc. Không cho này toát ra tới. Nói xong câu đó lúc sau, hắn như cũ đứng ở tại chỗ. Thật cẩn thận dò hỏi Nhan Bạch ta đối với ngươi thật sự không có ác ý. Ngươi có thể dùng thương chỉa vào ta, nhưng là có thể hay không làm ta qua đi nhìn xem ngươi. Nói những lời này thời điểm. Hắn yết hầu tựa hồ đều căng thẳng, cảm xúc dị thường khẩn trương. Hết chương.